Huyền Trần Đạo Đồ, tác giả, Nhất Giới Tàn Hai, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 588, cược thua. Nửa tháng sau, Tiết Phong thú quán trong sân huấn luyện Tiểu Bạch đang cùng ngải địch tác á đầu kia Hàn Phong. Ngân Lang giao đấu, hai đầu linh thú đều là nhanh nhẹn hình linh thú, tốc độ cực nhanh. Hàn Phong Ngân Lang có thiên phú, Lang Phong hào khiếu tăng lên thân pháp tốc độ. Tiểu Bạch cũng giác tỉnh có, băng phong phù quang, thiên phú. Đồng dạng có thể tăng lên cực lớn thân pháp tốc độ. Hàn Phong Ngân Lang có thể điều khiển ngân quang khí nhận công kích. Tuyệt chiêu là, ngân nhận cuồng vũ. Đồng thời kích phát trên trăm chuôi ngân quang khí nhận. Triển khai công kích quần thể pháp thuật. Tiểu Bạch cũng có thể điều khiển băng phong khí nhận. Tuyệt chiêu vì, băng diễm độc tức. Băng, độc hai hệ pháp thuật. Công kích đồng dạng sắc bén. Cả hai qua lại truy đuổi công kích. Hàn Phong Ngân Lang lần trước ăn thiệt thòi trúng độc về sau. Cùng Tiểu Bạch giao đấu liền một mực nín thở. Miễn cho lần nữa trúng độc. Mà Tiểu Bạch có Hàn Ngọc Xà Lân hộ thể. Hàn Phong Ngân Lang khí nhận công kích đối với nó cũng không có tác dụng gì. Đánh được một khoảng thời gian. Hai đầu linh thú lực lượng ngang nhau. Lâm vào trong giằng co. Huyền Ngọc đạo trưởng, hôm nay liền đến đây đi. Thấy thế, ngải địch tác á mở miệng nói ra. Lập tức, hai người liền kêu dừng hai đầu linh thú. Sân huấn luyện pháp trận cũng tán đi. Huyền Ngọc đạo trưởng, hôm nay nhưng có rảnh không? Ngải địch tác á cười nhẹ hỏi. Có chuyện gì? Lưu Ngọc thuận miệng hỏi. Nếu theo thường ngày, thừa dịp canh giờ còn sớm. Hắn sẽ chạy về xá viện để vẽ mấy chương linh phù. Hôm nay anh ta tại huyết sư giác đấu trường có tranh tài. Như vô sự, cùng đi nhìn một cái. Ngải địch tác á mong đợi nói. Kia cùng đi chứ. Lưu Ngọc vốn muốn cự tuyệt. Nhưng nghĩ tới những thiên sư này huynh Huyền Sơn càng phát ra không nhìn thấy bóng người. Liền nghĩ mượn cơ hội đi huyết sư giác đấu trường tìm xem Huyền Sơn. Hảo hảo khuyên nhủ. Một mực trầm mê đạo này, chắc chắn liên lụy tự thân tu hành. Không lâu, hai người liền đuổi tới, huyết sư giác đấu trường, tầng 3 một gian đấu trường. Lưu Ngọc đi theo ngải địch tác á đi tới xem thi đấu đài tầng cao nhất một gian phòng khách quý. Giờ phút này ngải địch phụ tử cùng mấy vị thần sắc ổn trọng Bắc Địa người ngay tại đàm phán. Thấy hai người đến, ngải địch lão gia tử lập tức đứng dậy đi tới. Không phải để ngươi lưu tại thú quán sao? Tại sao chạy tới? Lão gia tử sắc mặt không vui khiển trách ngải địch tác á. Sau đó lại vẻ mặt ôn hòa hướng Lưu Ngọc chào hỏi. Là Huyền Ngọc đạo trưởng nghe nói anh ta có tranh tài. Nghĩ đến nhìn xem, lại không quen đường. Tác á liền đành phải mang Huyền Ngọc đạo trưởng đến rồi. Ngải địch tác á vừa nói vừa hướng Lưu Ngọc nháy mắt. Hiển nhiên kéo Lưu Ngọc đến đây. Là muốn tìm cái đệm lưng. Hừ. Ngải địch lão gia tử không khỏi trừng mắt. Mình nữ nhi bảo bối điểm tiểu tâm tư kia. Hắn còn không biết. Thực biết kiếm cớ. Cha. Ta xuống dưới chuẩn bị. Lúc này ngải địch bì đặc đi tới nói. Hắn muốn đi đấu trường tuyển thủ thất chuẩn bị. Ca. Cố lên. Ngải địch tác á cầm nhỏ quyền hưng phấn nói. Đạo huynh tu vi thâm hậu. Bần đạo cầu chúc đạo hữu kỳ khai đắc thắng. Lưu Ngọc đi theo chúc mừng nói. Huyền Ngọc đạo hữu theo Vi Huynh đến. Vi Huynh có mấy câu muốn đối đạo hữu nói. Bì đặc đầu tiên là thâm ý sâu sắc nhìn về phía phụ thân của mình. Thấy lão gia tử sau khi gật đầu. Sau đó mở miệng đối Lưu Ngọc nói. Tiền bối, vãn bối liền xin cáo từ trước. Lưu Ngọc chắp tay nói. Đạo trưởng, đợi lát nữa về phòng khách quý đến xem thi đấu. Cái này tầm mắt tốt. Lại có ăn ngon uống sướng. So phía dưới những cái kia ngồi vào nhưng dễ chịu nhiều. Ngải địch tác á mở miệng nói ra. Không được. Một hồi bần đạo muốn đi tìm sư huynh Huyền Sơn. Nhìn sư huynh hắn có hay không tới quan sát trận đấu này. Lưu Ngọc lời nói dịu dàng từ chối. Phòng khách quý bên trong còn có ngải địch mặt khác quý khách. Lưu Ngọc cũng không tốt lưu tại nơi này. Vậy được rồi. Ngải địch tác á bất đắc dĩ nói. Đạo hữu một hồi có muốn đặt cược? Lưu Ngọc theo bì đặc đi ra khách quý xem thi đấu phòng vài chục bước. đi tới hoàn toàn không có người nơi hẻo lánh. Bì Đặc đột nhiên quay người hỏi, bần đạo dù không tốt đạo này, nhưng bổn chàng là đạo hữu tranh tài, tự nhiên sẽ áp lên một chút, đạo hữu nhất định có thể đắc thắng. Lưu Ngọc vừa cười vừa nói, không thể, một hồi đạo hữu như đặt cược, nhớ kỹ nhất định phải cược phi huynh thua, chớ có hỏi vì cái gì. Ngải Địch Bì Đặc nói xong liền bước nhanh rời đi. Cược thua, Lưu Ngọc một chút sững sờ tại đương trường. Lưu Ngọc một mặt hoang mang tại đấu trường bên trong tìm một vòng lớn, không gặp sư huynh Huyền Sơn bóng người, nghĩ đến sư huynh Huyền Sơn cũng không có đến đây quan sát trận đấu này, đang nhìn đài một chỗ trống ngồi xuống, nghĩ thầm không biết sư huynh Huyền Sơn là không đến, vẫn là lúc này ở quan sát cái khác tranh tài. Đến từ lần trước nhận biết Hôi Hồ về sau, Huyền Sơn liền rất ít đến Huyết Sư Giác đấu trường. Tỷ lệ đặt cược quá thấp, đã dẫn không dậy nổi Huyền Sơn cực hưng. Những ngày này chạy một mực là U Sa Giác đấu trường. Giờ phút này Huyền Sơn ủ rũ cùng sắc mặt tái xanh Hôi Hồ một đạo trầm mặc không nói. Hai người hôm nay vận khí cực kém, đã thua liền 4 trận, bồi hơn 100.000 cấp thấp linh thạch. Hạ chàng mở hài cốt đấu trường, một vị đạo hiệu Lăng Ất Pháp Tu khiêu chiến ba đầu Hủ Thi Lang. Đạo nhân kia ta biết, chiến lực yếu ớt quá, chắc chắn mệnh tăng. Hủ Thi Lang trong miệng, mua hắn thua nhất định có thể thắng. Đi, đi hướng đấu trường mượn chút linh thạch, trận này liền có thể gỡ vốn. Hôi Hồ trầm tư một lát, đột nhiên hung ác vừa nói, đạo hữu nghĩ lại, cái này đấu trường thế nhưng là cho vay nặng lãi. Huyền Sơn bận bịu khuyên, tiểu đệ tự nhiên biết, nhưng tiểu đệ trên tay linh thạch mới đã thua sạch, chờ chút trận gỡ vốn, ngay lập tức trả lại chính là. Hôi Hồ trấn định nói. Hai người tới đấu trường phòng khách riêng phòng kế toán. Hôi Hồ một hơi hướng đấu trường mượn 80.000 cấp thấp linh thạch. Lợi tức là 10%, cũng chính là cho dù hôm nay có thể trả được, cũng muốn nhiều trả giá 8.000 cấp thấp linh thạch ngày lợi tức. Lại là lãi mẹ đẻ lãi con, kéo càng lâu liền phải nợ càng nhiều, tục xưng cổn đao lợi. Huyền Sơn huynh đi thôi, hạ chàng tiểu đệ liền có thể thắng trở về. Hôi Hồ nhỏ máu ký giấy vay nợ, tự tin nói, chờ một lát, vi huynh trong tay cũng không có thừa bao nhiêu, cũng mượn một chút, cùng Hôi Hồ huynh cùng một chỗ gỡ vốn. Huyền Sơn cắn răng một cái, cũng hướng đấu trường mượn 50.000 vay nặng lãi. Huyền Sơn trong túi thua cũng chỉ thừa 30.000+ cấp thấp linh thạch. Thấy Hôi Hồ như thế có nắm chắc, cũng muốn mượn linh thạch gỡ vốn. Lưu Ngọc lấy ra tiến vào giác đấu trường lúc, nhận lấy viên kia Huyết Sư lệnh. Dùng này lĩnh cắm vào ghế ngồi triệu ra đặt cược hình chiếu. Phát hiện Bì Đặc trận này đối thủ đúng là Man Hùng đấu sĩ đoàn, đại địa kỵ sĩ, La Mã. Không phải liền là lần trước trong trận đấu Bì Đặc vị kia bại tướng dưới tay. Từ dưới chú hình chiếu bên trên song phương chênh lệch cực lớn tỷ lệ đặt cược, liền có thể nhìn ra rất nhiều du khách đều biết trận kia chuyển bại thành thắng phấn khích tranh tài. Bì Đặc thắng được tỷ lệ đặt cược là 1.06. Mà kia, đại địa kỵ sĩ, La Mã thắng được tỷ lệ đặt cược thì cao tới 1.2, nhìn xem như thế cách xa tỷ lệ đặt cược, lại nhớ tới mới Bì Đặc câu kia ý vị sâu xa. Lưu Ngọc không khỏi rơi vào trầm tư, theo ra trận du khách càng ngày càng nhiều, bốn phía châu đầu ghé tai thanh âm không ngừng truyền đến. Cơ hồ 8-9 thành du khách, cho rằng Tuyết Hải Nộ Viên, Bì Đặc thắng ương cực lớn. Rất nhiều người đã bắt đầu áp chú. Lưu Ngọc cẩn thận châm trước Bì Đặc lời mới rồi. Cùng vừa tới phòng khách quý lúc, Ngải Địch phụ tử cùng bên trong phòng mấy vị khác khí thế bất phàm Bắc Địa người giống như là tại mật đàm thần sắc, cắn răng một cái, đứng dậy ra đấu trường. Hỏa tốc đuổi tới bên ngoài sảnh tiếp tân. Lưu Ngọc lấy ra Huyết Sư lệnh cùng một đống lớn linh phiếu. Trực tiếp đối tiếp tân người hầu nói ra, những này giúp bần đạo toàn áp đại địa kỵ sĩ, La Mã thắng. Ngoặc kép, lưu trong tay ngọc Huyết Sư lệnh chẳng qua là mai đại biểu tán khách thân phận tinh thiết lệnh. Như từ đấu trường chỗ ngồi triệu ra đặt cược hình chiếu chỗ đặt cược, tối cao chỉ có thể áp 50.000 cấp thấp linh thạch. bởi vì quyền hạn không đủ. Đấu trường cũng sợ có người tay không bắt sói. Thua quá nhiều, không bỏ ra nổi linh thạch. Vị đại nhân này, đặt cược hết chỗ này sao? Trước mắt mỹ mạo nữ người hầu, đem Lưu Ngọc đẩy ra một đống linh phiếu điểm một cái. Trọn vẹn giá trị hơn 150 vạn cấp thấp linh thạch. Cái này hiển nhiên là áp lên toàn thân gia sản. Nữ người hầu kích động có chút không dám tin tưởng. Mở miệng lần nữa xác nhận nói. Phải biết mỗi bút từ nàng qua tay đặt cược. Nàng thế nhưng là đều có một chút trích phần trăm. Giống cao như thế kim ngạch tiền đặt cược. Nàng thế nhưng là chưa bao giờ qua tay qua. Bởi vì có được như thế thân gia quý khách. Phần lớn nhưng tại khách quý khán đài hoặc khách quý trong giáp. Thông qua cao đẳng giai, huyết sư lệnh. Liền có thể tự hành hoàn thành đặt cược. Lưu Ngọc lần nữa gật đầu xác nhận nói. Như ngài địch bì đặc nói là mình có hoàn toàn chắc chắn có thể thắng. Để Lưu Ngọc cách xù áp hắn. Lưu Ngọc ngược lại sẽ có chỗ lo lắng. Nhưng ngài địch bì đặc nói là mua hắn thua. Một vị tự mình ra trận tuyển thủ có lòng muốn thua. Vậy coi như rất dễ dàng. Đương nhiên ở trong đó cũng có nhất định phong hiểm. Chính là ngài địch bì đặc đang gạt hắn. Nhưng Lưu Ngọc nghĩ không ra ngải địch nhà thiết kế lừa hắn lý do. Cho nên lần này đặt cược phong hiểm rất nhỏ. Lưu Ngọc bản năng cảm thấy đây là một cái cơ hội. Liền tâm hung ác áp lên toàn thân gia sản. Đây là bản đấu trường, huyền thiết lệnh. Vị đại nhân này xin đem một giọt tinh huyết, nhỏ tại trên lệnh bài. Có được này khiến về sau. Đến đây bản đấu trường xem thi đấu. Ra trận phí tổn có 5 thành ưu đãi. Lại đại nhân thắng, đấu trường rút thành cũng đem giảm bớt 5 thành. Nữ hầu mừng rỡ cất kỹ đống lớn linh phiếu. Cũng để người đưa tới một khối, huyền thiết lệnh. Đại nhân bên này chờ một lát, uống chút nước trà. Này khiến còn cần đi pháp trận thất đăng ký. Một hồi liền liền sẽ đưa về. Lưu Ngọc đem một giọt tinh huyết từ đó chỉ bước ra. Nhỏ tại cái này trên miếng lệnh bài. Nữ người hầu lập tức để người đem lệnh bài đưa đi pháp trận bí thất đăng ký thân phận. Sau đó cung kính dẫn Lưu Ngọc đi tới một bên khách bàn tọa hạ chờ. Chà chà, không biết cái này Trung Châu đạo nhân thân phận gì? Thật lớn thủ bút. Đúng vậy a, sợ lại là Trung Châu những cái kia đại tông môn du lịch đệ tử. Hừ, chính là tài nhiều người ngốc chủ. Trận này rõ ràng, Tuyết Hải nộ viên bị đặc phần thắng lớn. Nhất định là coi trọng cao tỷ lệ đạt cược, liền loạn hạ, một hồi có hắn khóc, ngoặc kép, một chút đến đây đặt cược dân cờ bạc, thấy Lưu Ngọc lớn như thế thủ bút, đều là kinh hãi nói không ra lời, qua đi là đã ao ước, lại đố kỵ, không khỏi thấp giọng nghị luận lên, đều nghĩ đến người này hiện tại còn có rảnh rỗi uống trà. Một hồi thua sạch sành xanh, có người này hối hận. Hết chương.